Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 103, bi kịch người khiêu chiến. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tiếng nói của hắn mới đã mất dưới, liền có một người trực tiếp vận khởi công pháp, nhảy tới trên đài. Hướng về phía dưới đài Trần Phong giơ tay lên thi lễ một cái. Mở miệng nói, tại hạ Vương Cương, cũng xin Trần Phong sư huynh, có thể vui lòng chỉ giáo. Nói đến sư huynh hai chữ thời điểm, còn tương đương cố ý nhấn mạnh, tuy là cấp bậc lễ nghĩa rất đúng chỗ, nhưng là lại khiến người ta không cảm giác được bao nhiêu cung kính ý tứ hàm xúc. Ngược lại từ trong giọng nói của hắn, rõ ràng có thể nghe ra chẳng đáng cùng không phải thoải mái cảm giác. Không chỉ là hắn, ngoại trừ ngoại môn đại sư huynh Đường Tiến Trung biết Trần Phong chân thật thực lực bên ngoài, còn lại mọi người đối với Trần Phong cái này hay là đặc chiêu nội môn đệ tử đều là không cho là đúng, cho là hắn chẳng qua là một cái con em đại gia tộc đi cửa sau tiến vào, thực lực chân thật cũng sẽ không có rất mạnh. Xem là Vương Cương sư huynh, hắn là đoạn thời gian trước ngoại môn thi đấu đệ nhị. Đúng vậy, vốn là đã khả năng rất lớn tính năng tiến nhập nội môn, lần này ra lại một cái như vậy đi cửa sau, vậy khẳng định không có chạy. Tấm tắc, Vương Cương sư huynh cũng là vận khí tốt a, gặp phải tốt như vậy cơ hội. Các ngoại môn đệ tử chứng kiến Vương Cương, nhất thời bảo phát ra một trận tiếng hô. Trần Phong nghe vậy, biểu tình cũng không có biến hóa lớn, trước sau như một lãnh tĩnh, nhìn thoáng qua trên đài Vương Cương, nhấc chân từng bước đi tới. Chứng kiến hắn cứ đi như thế đi tới, dưới đài lần nữa phát ra một trận cười vang. Ngoạt tào, người này cứ như vậy đi lên, hắn làm sao xem cũng không giống là đến rồi kim đan kỳ a. Không hổ là đi cửa sau, phòng trừng tối đa cũng chính là tử phủ thất trọng a. Không cần nhìn, kết quả đã rất rõ hiểu rõ, Vương Cương sư huynh thắng chắc, giống như loại này ngôn ngữ, chỗ nào cũng có, thế nhưng, trong mọi người cũng không thiếu một ít người sáng suốt, căn cứ Liễu Bất Phi lời nói. Hơn nữa Trần Phong rõ ràng rất bình tĩnh thần tình, cũng là có thể đoán ra, Trần Phong đại khái thực lực không tầm thường, hẳn là không có đơn giản như vậy a. Ân, chắc là, dù sao trưởng lão nói, hết thảy ngoại môn đệ tử đều có thể khiêu chiến, thực lực không cao nói, trưởng lão không có khả năng nói ra lời như vậy. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, thế nhưng Trần Phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Cương liếc mắt, thậm chí có điểm nhàm chán ngáp một cái. Ngươi, Vương Cương lúc đầu nghe dưới đài nghị luận, trên mặt một bộ dáng vẻ đắc ý, thế nhưng vừa nhìn thấy Trần Phong bộ dáng này, lập tức trên mặt quải bất trụ, một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Ta cái gì? Chụp chụp mũi, Trần Phong không nhịn được nói. Bắt đầu rồi sao? Như thế không kịp chờ đợi muốn xuống phía dưới sao? Vương Cương giận quá thành cười nhìn Trần Phong giễu cợt nói. Ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Liễu Bất Phi nhìn thoáng qua Trần Phong, nhìn thấy hắn vẫn bộ kia nhàm chán dáng dấp, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói. Trận đầu tỉ thí, Vương Cương đối với Trần Phong. Bắt đầu, lời còn chưa dứt, Vương Cương thân ảnh liền biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới Trần Phong phía sau, mà lúc này Trần Phong thì là như trước hơi híp mắt lại, dường như còn chưa phản ứng kịp. Ta kiểm tra, Vương Cương sư huynh đây là đã đến kim đan tam trọng đi. Xem tốc độ này, nhất định là kim đan tam trọng a. Hoa! Vương Cương sư huynh đoạn thời gian trước ngoại môn thi đấu thời điểm, cũng đã kim đan nhị trọng đỉnh phong, lúc này mới không bao lâu đã đột phá đến kim đan tam trọng. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Đi tới Trần Phong sau lưng Vương Cương, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, tay phải nắm tay, giơ lên thật cao, hướng về Trần Phong sau lưng ném tới, đồng thời, ngoài miệng còn nói, cảm ơn Lạp, cảm tạ cái gì, cảm ơn ngươi để cho ta dễ dàng như vậy tiến vào bên trong. Lời còn chưa nói hết, Vương Cương phát hiện không hợp lý, chính mình tay làm sao di chuyển cũng không nhúc nhích được. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện quả đấm của mình bị tay kia nắm. Lại nhìn một cái, Trần Phong đang mặt nở nụ cười xem cùng với chính mình. Bất quá, nụ cười này cũng là làm cho hắn cả người toát ra mồ hôi lạnh. Không cần cảm tạ ta, bởi vì người đại khái là vào không được nội môn. Nói, Trần Phong một tay thành trường, nhẹ nhàng khắc ở Vương Cương trước ngực. Hắn nhớ tránh, lại kinh hãi phát hiện, chính mình cư nhiên không động được. Một trường phía dưới, Vương Cương nhất thời bay ra ngoài, rơi vào đoàn người bên trong. Đại ca, một người chợt từ trong đám người chui ra, đỡ Vương Cương, mặt đầy lo lắng màu sắc. Ngươi không sao chứ? Ngươi không phải tử phủ kỳ tu vi? Rơi trên mặt đất, thổ một búng máu đi ra. Vương Cương chỏi người lên, chỉ vào Trần Phong nói rằng, ta cũng không nói ta chỉ có tử phủ kỳ a. Bất đắc dĩ nhún vai, có điểm im lặng nói rằng, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào nói chính mình chỉ có tử phủ kỳ tu vi, coi như là Liễu Bất Phi cũng không nói qua chính mình tu vi gì a. Phốp, nghe được Trần Phong lời nói, Vương Cương trừng hai mắt một cái, lần nữa thổ một búng máu, trực tiếp ngất đi. Chung quanh ngoại môn đệ tử nhìn thấy tình huống này, nhất thời đều yên tĩnh lại, sau đó bộc phát ra một tràng thốt lên tiếng. Ngoạn tao, hàng này cái quái gì vậy, dùng cấm thuật đi. Em đi, người ở đây trường hợp này dùng cái cấm thuật cho ta xem. Không, chính là, đừng nói các trưởng lão khác có thể hay không quản, liền chỉ nói phía sau. Hắn còn muốn ứng phó còn lại khiêu chiến, hắn dám dùng sao? Cấm thuật nói như vậy, đều cũng có thời gian hạn chế. Hiện tại dùng, sợ là phía sau không có cách nào khác ứng phó còn lại khiêu chiến. Ta phỏng chừng, hắn rất có thể có kim đan tam trọng trở lên tu vi. T, một người trong đó phân tích, làm cho chu vi mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới nhập môn, chính là kim đan tam trọng trở lên tu vi. Cái này vẫn là không có tu luyện bất kỳ công pháp nào. Chỉ dựa vào thế tục một dạng luyện khí chi pháp, liền có thể đạt đến tới mức này. Kinh khủng hơn là, hắn hiện tại mới 12 tuổi, có thể đạt được kim đan kỳ. Không người nào là đã hơn 20, càng chưa nói kim đan tam trọng tu vi, có thể ở cái tuổi này đạt được loại tu vi này. Cái kia không phải thiên quyến người, mà đứng ở một bên khác các nội môn đệ tử, cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm dáng dấp. Mới vừa Liễu Bất Phi nói rằng, các đệ tử đều có thể khiêu chiến Trần Phong thời điểm, đại đều là nhìn có chút hả hê, dù sao. Chính mình không sẽ là bị người chọn đầu tiên chiến. Nói như vậy, rất có thể đem ngoại môn siêu quần bạt tụy người hấp dẫn tới. Dù sao, chọn một quả hồng mềm bóp vẫn là rất hấp dẫn người. Nhưng nhìn đến Trần Phong cái này trong nháy mắt liền giải quyết hết chiến đấu, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Từng cái đều là một bộ dáng không thể tin. Cái này, đây là giả a? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trách không được có thể được đặc chiêu tiến đến. Không có chút bản lãnh, Liễu trưởng lão sẽ nói ra thứ lời đó sao? Đang ở mấy cái khác nội môn đệ tử đang ở cảm khái Trần Phong thực lực cường hãn thời điểm, một người vẻ mặt khó chịu lên tiếng. Hanh, mấy người các ngươi, có cần phải như thế phủng CMN? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lại phát hiện nói chuyện là một gã khác kim đan tam trọng nội môn đệ tử. giống như Vương Cương loại này mặt hàng, Nghiêm sư huynh cũng có thể ung dung giải quyết. Dứt lời, tên đệ tử này vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía bên cạnh một cái vẫn đang nhắm mắt nam tử. Nghe vậy, nam tử mở mắt, vẻ mặt nụ cười ấm áp, khoát tay áo, đang muốn nói chút gì thời điểm, lại nghe được trên đài Trần Phong mở miệng lần nữa nói chuyện. Còn có người sao? Quên đi, lại có bao nhiêu người muốn đạp ta tiến nhập nội môn? Cùng đi ha, tiết kiệm phiền toái. Lúc nói chuyện, Trần Phong trên mặt lộ ra không gì sánh được kiêu ngạo, lại tràn đầy tự tin biểu tình. Két, Trần Phong những lời này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, mà Nghiêm sư huynh thì là sắc mặt âm trầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.